66, sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Thiên Sinh mất một lúc lâu để buồn rầu. Vốn hắn định dậy Trịnh Hòa xong sẽ đi làm việc, khéo hôm nay phải tăng ca để giải quyết chồng văn kiện. Cốc truyện audio.com, kia, bảo bối, dậy thôi. Bạch Thiên Sinh nhéo mặt Trịnh Hòa. Trịnh Hòa mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói. Hôm nay anh cũng dậy sớm thật. Bạch Thiên Sinh nhẹ nhàng giúp Trịnh Hòa xoa bóp eo. Hình như hôm nay em phải đi học đúng không? Để tôi đưa em đi. Không cần nha, Trịnh Hòa từng nghe vị thư ký trung niên nói rằng, giờ làm việc của Bạch Thiên Sinh muộn hơn giờ đi học của cậu những mấy tiếng, nhưng từ khi cậu đến, gần như ngày nào anh ấy cũng đi sớm. Anh cứ đi làm bình thường đi, xế chiều cũng bảo lái xe tới đón là được. Bạch Thiên Sinh hôn lên trán Trịnh Hòa, giọng điệu đầy lưu luyến. Tôi thật chẳng muốn em đi học chút nào, em bỏ học đi, chỉ ở bên tôi thôi, được không? Trịnh Hòa trợn trắng mắt, anh lại thế rồi, tôi không muốn em rời khỏi tôi. Bạch Thiên Sinh ôm Trịnh Hòa vào lòng, cả hai người đều không mặc quần áo, vừa rời khỏi ổ chăn, Trịnh Hòa liền lạnh đến độ nước mũi chảy ròng. Lạnh quá, anh buông tay ra để em kéo chăn, ôm tôi rồi sẽ không lạnh nữa. Tuy nói thế nhưng Bạch Thiên Ính vẫn giúp Trịnh Hòa kéo chăn trùm lên người. Trịnh Hòa ghé vào lòng Bạch Thiên Sinh, nhìn lên, dùng ánh mắt để miêu tả gương mặt hắn. Được rồi, nếu anh không muốn em đi xa, thì để em chọn một đại học gần nhà, ngày nào cũng về, được không? Tôi không muốn để em lên đại học, Bạch Thiên Sinh nói, học xong trung học em cùng tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn đi. Trịnh Hòa đỏ mặt, anh đã nghĩ xa đến thế rồi sao? Bạch Thiên Sinh nói, trong sách viết cuối cùng em cũng kết hôn với tôi, nhưng lại không có giấy đăng ký. Tôi nghĩ, mấy năm sau tôi quay lại nước Y để phát triển sự nghiệp cũng mang em qua đăng ký kết hôn luôn. Trịnh Hòa có chút khó xử, nhưng là bố mẹ em đều ở đây mà, đâu phải không quay về đâu. Bạch Thiên Sinh nói, Trịnh Hòa nghĩ thế cũng được nhưng cậu vẫn muốn ở lại Trung Quốc học xong đại học rồi làm gì thì làm, cậu nói. Anh xem, giờ chẳng phải ngày nào anh cũng phải đi làm sao, em cũng thế, phải đi học đó mới là công việc hiện tại của chúng ta, anh hiểu chưa? Tôi muốn lúc làm việc cũng có thể nhìn đến em. Bạch Thiên Sinh ôm Trịnh Hòa không buông tay. Trịnh Hòa cảm thấy, Bạch Thiên Sinh hồi còn trẻ thích dính người khác hơn Bạch Thiên Sinh trong sách hơn nữa, Bạch Thiên Sinh trong sách kịch liệt kiểu. Em mà dám đi tôi sẽ giết em rồi tự sát, còn Bạch Thiên Sinh của hiện tại là thế này. Em muốn đi à, thế mang tôi đi cùng nhé. Ha ha ha ha, Trịnh Hòa sắp bị cái cục não của mình làm cho phì cười. Bạch Thiên Sinh biết Trịnh Hòa sẽ không đi cùng mình, thở dài, xoa xoa đám lông đầu mềm mại của cậu. Chuẩn bị đi tôi đi tắm rửa. Trịnh Hòa lên phòng tắm trên lầu tắm nhanh một lượt. Cậu nghiên cứu bọng mắt to huỳnh của mình hồi lâu, cuối cùng quyết định xuống lầu làm bữa sáng. Mấy hôm trước thím Triệu ngã gãy chân, đã xin phép nghỉ một tháng, Trịnh Hòa đoán chắc Bạch Thiên Sinh không biết chuyện này nên ôm hết mọi việc của thím Triệu lên người, dọn nhà rồi nấu cơm đều là thú vui của cậu, cậu không hề thấy việc một người đàn ông mặc tạp dề chạy qua chạy lại trong nhà thì có gì đáng cười. Bạch Thiên Sinh quả thật không biết chuyện thím Triệu xin phép nghỉ, hắn chỉ thấy dường như nhà mình sạch hơn rất nhiều, nhất là hôm nay, khi bước vào phòng tắm, hắn ngạc nhiên khi thấy mọi đồ vật đều được xếp thành hàng ngay ngắn từ nhỏ đến lớn, vừa định bảo với thím Triệu là bác sẽ được tăng lương thì trong lúc vừa lau tóc vừa xuống lầu tìm Trịnh Hòa, hắn. Cốc truyện audio.com, lại không thấy cậu ở đâu cả. Hắn đi về hướng phòng bếp hỏi, thím Triệu thím có thấy Trịnh Hòa không? Trịnh Hòa ló đầu ra khỏi phòng bếp, anh tìm em gì thế? Bạch Thiên Sinh hỏi, sao em lại ở trong bếp, thím Triệu xin phép nghỉ mấy hôm, Trịnh Hòa múc cháo vào bát lại nấu thêm một nồi canh nấm tươi ngon, còn lấy từ tủ lạnh một hộp dưa chua cậu cảm thấy mình có thể gả cho người khác được rồi. Không tệ đúng không, Trịnh Hòa khoe với Bạch Thiên Sinh, đây không phải lần đầu tiên Bạch Thiên Sinh ăn bữa sáng cho Trịnh Hòa làm, nhưng trong ngôi nhà quen thuộc này, nhìn người bạn đời tương lai làm bữa sáng cho mình khiến trong lòng Bạch Ân chợt dâng lên những cảm xúc kỳ lạ, Bạch Thiên Sinh nói. Tôi cảm thấy em như cô vợ mới cưới của tôi vậy. Sao em lại là vợ? Trịnh Hòa không phục, anh không biết là, người ta nhìn vào anh mới giống vợ sao? Cậu chỉ vào mái tóc nâu dài và gương mặt xinh đẹp của Bạch Thiên Sinh. Được rồi, tôi thế nào cũng được. Bạch Thiên Sinh nhún vai, chỉ cần lúc lên giường, Trịnh Hòa bị hắn đè thì nói thế nào cũng được. 67, vẫy tay chào tạm biệt Bạch Thiên Sinh, Trịnh Hòa khoác cặp tung tăng tới trường. Được rồi, sự thực là... Bảo bối, hôm nay đến công ty với tôi được không? Bạch Thiên Sinh kéo tay Trịnh Hòa không cho cậu đi. Trịnh Hòa vừa phải cố gắng rút tay ra, vừa phải dịu dàng nhìn anh người yêu bốc đồng. Em lên lớp đến trưa sẽ tới gặp anh, dù sao cũng chỉ cách mấy tiếng thôi mà tới công ty của tôi đi. Bạch Thiên Sinh vẫn không chịu buông tay. Trịnh Hòa nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa thôi là vào lớp, cậu vội vàng nói. Bạch tiên sinh giỏi nhất, anh qua công ty đợi em đi, chẳng phải giải quyết hết đống công việc, đến chiều là có thời gian rảnh ở với em rồi. Chứ nhiều việc thế, dù anh có muốn ở cùng em cũng không thể, phải không? Ngoan, đi thôi, Bạch tiên sinh gật đầu, cuối cùng hắn cũng chịu buông tay, nhưng chưa chạy xe, hắn nhìn Trịnh Hòa đi vài bước lại ngoái lại vẫy tay, mãi đến khi cậu khuất bóng rồi mới hỏi vị thư ký trung niên bên cạnh. Chuyện về BEACSEA xử lý thế nào rồi? Vị thư ký gật đầu, hỏi. Bạch tiên sinh, ngài thật sự muốn thu hồi lại thế lực sao? Như thế những việc chúng ta làm mấy năm nay sẽ uổng phí. Bạch tiên sinh nói, dù sao cũng chỉ là thử việc thôi, nhận tiện có thể bán lại nó với giá cao. Ai, thôi, tôi đi làm việc. Lúc bước vào lớp, cánh tay cậu đã đỏ hồng lên, cậu dùng đá lạnh chườm một hồi, nhớ tới những việc Bạch tiên sinh làm sáng nay lại buồn cười, lớn tướng rồi mà còn thích làm nũng như trẻ con. Quách Tiểu Mập và Tuyên Minh Minh thấy Trịnh Hòa tới liền dán lại hỏi anh họ cậu là ai. Trịnh Hòa nhìn bọn họ, nheo mắt, sao đột nhiên lại chú ý đến anh họ của tao thế? Chúng mày định làm trò gì đấy? Quách Tiểu Mập gật đầu, nói. Được rồi, để tao nói thật, chẳng phải chúng ta sắp được nghỉ sao? Tao định mời lớp mình đi chơi, rồi dẫn theo cả anh họ của mày nữa. Dẫn theo anh họ tao làm gì? Trịnh Hòa cảm thấy kỳ lạ, mặt Quách Tiểu Mập nghẹn đến đỏ lên. Bởi, hôm qua tao đăng ảnh của anh họ mày lên nhóm của lớp, Hoa Khôi lớp bên cạnh hỏi tao về cách liên lạc với anh ấy. Phụt, Trịnh Hòa thực không ngờ, sự thật lại như thế này. Cậu không nhịn nổi, chôn mặt xuống bàn cười ha ha, cười đến độ chảy cả nước mắt. Bạch tiên sinh mà biết chuyện này, không biết mặt anh ấy lúc đó sẽ như thế nào, ha ha. Được rồi, ok, ok, Trịnh Hòa cười khiến nước mắt trào ra, cậu nói. Chuyện này, gocchuyenaudio.com, để tao lo, Bạch tiên sinh chắc chắn sẽ tới. Ôi chao, Trịnh Hòa, mày đúng là bạn tao. Quách Tiểu Mập ôm lấy bả vai Trịnh Hòa, ho lên. Mày yên tâm, anh Mập đây sẽ tìm một đại mỹ nữ cho chú chơi cùng. Không cần, Trịnh Hòa từ chối thẳng, đùa à, có người yêu lúc nào cũng mong đính cậu bên người như Bạch tiên sinh, cậu mà tới gần cô bé nào, chắc chắn anh ấy sẽ giết chết tình địch rồi khử cậu luôn. Nếu anh họ tao tới, tao chắc chắn phải ở cạnh anh ấy không muốn tao yêu sớm, thôi đi. Quách Tiểu Mập rung đùi đắc ý, anh họ mày cái gì cũng tốt, nhưng rắn quá, cứ bao bọc mày thế này, còn lâu mày mới có bạn gái. Mày đi mà nói với anh họ tao ấy. Trịnh Hòa trêu ghẹo, Quách Tiểu Mập và Tuyên Minh Minh nhớ tới người đàn ông trên vị trí cao không thể với tới ấy, cùng lắc đầu. Được rồi, dù sao thì anh họ mày cũng tới đúng không, tao đi hẹn mấy nàng lớp bên. Thầy Tôn vẫn ngồi trên bục giảng, bỗng nhiên thầy đi xuống, gõ xuống bàn của Quách Tiểu Mập. Em đi với thầy một chút, Trịnh Hòa và Tuyên Minh Minh ngậm chặt miệng, đợi hai người đó đi ra sau hành lang, Tuyên Minh Minh mới nhỏ giọng hỏi Trịnh Hòa. Mày đoán xem, thầy ấy tìm Quách Tiểu Mập làm gì? Trịnh Hòa lắc đầu, sao tao biết, Tuyên Minh Minh suy đoán, tao thấy thầy Tôn không muốn để Quách Tiểu Mập tổ chức bữa tiệc này, để tránh yêu sớm. Lúc này, Quách Tiểu Mập quay trở lại, ngồi xuống ghế. Tuyên Minh Minh và Trịnh Hòa quay sang hỏi, thầy Tôn gọi mày qua làm gì thế? Vẻ mặt Quách Tiểu Mập có chút quỷ dị, thầy Tôn, muốn tham gia bữa tiệc của chúng ta. 68, cả Trịnh Hòa và hai đứa bạn đều sao nhãng cả buổi, ngoài giờ anh còn chăm chỉ chép bài, những tiết khác đều truyền giấy cho nhau nói chuyện. Nhất là Quách Tiểu Mập, thằng bé thắc mắc mãi sao thầy Tôn lại biết nó định tổ chức tiệc, dù sao thì ba đứa lên lớp cũng chẳng học hành gì, chỉ cần có chút gì đặc biệt đã khiến chúng hưng phấn cả ngày, huống chi cái sự việc kỳ quái này. Chiều đó tan học, Trịnh Hòa không về cùng Tuyên Minh Minh, bình thường hai đứa vẫn thường cùng nhau về nhà, hôm nay đột nhiên lại chỉ có một người. Trước lúc tới cửa trường, Tuyên Minh Minh hỏi Trịnh Hòa. Trịnh Hòa, mày tới trường bằng cách nào thế? Bố tao bảo sẽ phái tài xế đến đưa đón tao, tao đưa mày đi cùng cũng được. Quách Tiểu Mập nóng lên, sao Trịnh Hòa lại chỉ thuộc về mày chứ, tao cũng đưa Trịnh Hòa về nhà được. Trịnh Hòa, hôm nay theo tao đi. Trịnh Hòa cười có lỗi, cậu biết hai thằng bạn này rất tốt với mình, chẳng qua thân phận của Bạch tiên sinh rất đặc biệt, hơn nữa cậu không dám chắc sau khi biết quan hệ thực sự của mình và Bạch tiên sinh, hai đứa nó còn đối xử với mình như hiện giờ không. Cậu nói, cảm ơn bọn mày, nhưng tao đang ở nhà người khác, người ta sẽ đưa đón tao. Quách Tiểu Mập từng gặp qua mấy lần. Cái xe màu đen đó sao? Trịnh Hòa gật đầu, nói nửa thật nửa giả. Ừ, đấy là xe của anh họ tao. Chật chật, Quách Tiểu Mập bỗng nhiên cảm khái. Anh họ mày vừa đẹp trai, vừa giỏi kiếm tiền, là nữ tao chắc chắn sẽ gả cho anh ấy. Tuyên Minh Minh thực không để bụng. Tao mà là nữ tao không gả cho anh họ đâu, tao gả cho Trịnh Hòa cơ. Trịnh Hòa thầm nghĩ, mình mà là nữ chắc cũng phải để Bạch tiên sinh xài trước. 69, lần này Bạch tiên sinh tới đón Trịnh Hòa, hắn tự lái xe, không mang theo tài xế. Trịnh Hòa đang định ngồi ở ghế sau như mọi lần thì bị Bạch Tiên Sinh dùng ánh mắt ép ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn xong, Trịnh Hòa oán. gocchuyenaudio.com, giận nói, chỗ này là vị trí nguy hiểm nhất đấy, có tai nạn xe cộ, người ở đây chết trước tiên, anh chân thành thật. Bạch Tiên Sinh nắm tay Trịnh Hòa kiên nhẫn nghe cậu oán giận hỏi. Hôm nay em đi học thế nào? Trịnh Hòa đáp rất thành thực. Giờ tiếng Anh vẫn chẳng hiểu gì cả, nhưng em có ghi chép bài, đêm nay anh đừng trách em nữa nha. Tôi đâu có trách em, Bạch Tiên Sinh nói. Nhưng là, với thành tích như hiện tại, không thi nổi vào khoa chính quy, em định chọn trường nào? Ừ, tùy đi, đến lúc đó đỗ được trường nào học trường đó. Trịnh Hòa nói, thực ra Bạch Tiên Sinh không thích sự không có chí tiến thủ, nhưng khi cái tính này được đặt lên Trịnh Hòa, hắn lại cảm thấy an tâm. Nếu Trịnh Hòa có tham vọng lớn, hắn sẽ bất an. Càng ngày hắn càng thấy quyển sách đó chọn đúng người cho mình thật, tuy mới nhìn thì không thấy được những điểm phù hợp với gu của mình, nhưng càng ở chung với nhau lâu, càng cảm thấy thoải mái. À, đúng rồi, Trịnh Hòa nhớ tới một chuyện, nói. Anh có biết chuyện lớp em đổi giáo viên chủ nhiệm không? Bạch Tiên Sinh gật đầu. Không chỉ giáo viên chủ nhiệm, chẳng nhẽ em không nhận ra rằng, ngay cả hiệu trưởng cũng đổi rồi sao? Trịnh Hòa không nhận ra điều đó thật, cậu hỏi. Ai vậy, chuyện xảy ra lúc nào? Đang yên đang lành sao phải đổi người? Em thấy thầy ấy cũng đâu đến nỗi, tuy lần gặp trước có hơi ừm, nói ra thì không ổn lắm, nhưng chẳng phải thầy ấy cũng sa thải giáo viên chủ nhiệm của em rồi sao? Không nghe lời, Bạch Tiên Sinh thản nhiên nói. Không phục tôi, nếu không phải tôi nắm được nhược điểm của ông ta, không biết em đã bị hành thế nào rồi, vậy nên tôi đuổi gã luôn, tin tức về gã nhiều lắm, cũng rất nhiều người muốn mua. Trịnh Hòa sờn gai ốc, lĩnh vực kinh doanh của anh ghê thật đấy, thế có phải cấp dưới của anh sẽ báo cáo với anh chuyện mỗi ngày em đi nặng đều nói xấu anh không? Đúng lúc này thì đèn đỏ, Bạch Tiên Sinh nghiêng đầu, đưa tay búng trán Trịnh Hòa một cái. Em lúc nào cũng trong kiểm soát của tôi, nếu em nói xấu tôi, chưa cần cấp dưới báo cáo tôi đã xử lý em rồi. Ai nha, em nói cho anh biết, quân tử động khẩu chứ không động thủ, còn búng đầu em nữa, nhỡ bộ não thông minh của em hỏng mất thì anh đền thế nào? Trịnh Hòa ôm cái trán thực ra chẳng đau tí nào, nói. Bạch Tiên Sinh thực thích cái bộ dáng miệng hùm gan thỏ này của Trịnh Hòa, hắn cười rồi ôm lấy cậu thấy đèn đỏ còn hơn 40 giây liền nhẹ nhàng hôn lên môi Trịnh Hòa. Cách chương.